Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, ta đem. Dẫn đầu công kích, trung kỳ bội kiếm, loại hình, vũ khí, vật phẩm trang sức, màu xanh đậm, miêu tả, John Hoan, Zeren nguyên bản quý tộc bội kiếm, chắc chắn, uyển chuyển mà mỹ quan, bị trung kỳ, Lẫm Đông lấy xương kiếm thuật sử dụng nhiều lần. Nội bộ bị thương tổn, cũng làm cho mũi kiếm càng thêm rét lạnh. Hiện giờ nội bộ tổn hại đã bị Salvatore Sở tu phục. Hiệu quả, người cầm được đem gặp nguyền rủa chói, cực hàn cắt. Cực hàn cắt, tại nó đối với có sinh mạng địch nhân tạo thành cắt tổn thương. Có thể vượt mức tạo thành khó có thể xua tán xương hàn tổn thương. Tại nó đối với u hồn, tinh phách loại địch nhân tạo thành cắt tổn thương. Có thể đem lần này tổn thương hoàn toàn chuyển hóa làm xương hàn tổn thương. À, là cùng cái thanh kia. Bạch sắc đoạn đầu đai. Tương tự vũ khí A. Thanh kiếm kia quá mức trầm trọng to lớn. Không thích hợp mang theo. Cho nên trung kỳ chỉ đem lên tinh linh chi thủ. Trung kỳ dịch cốt đao. Trung kỳ bội kiếm 3 món nguyền rủa vật. Cùng với dùng cho dung nạp dịch cốt đao 3 lô. Trị liệu dược tề cũng bị trung kỳ tồn để ở chỗ này. Như vậy, ta đi thôi. Trung kỳ cùng Salvatore nghiêm túc nói. Một chỗ đều giao cho ta. Tin tưởng ta à, sau đó hắn liền cùng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hai người ngân tước. Sĩ gật gật đầu, không đợi Salvatore làm ra đáp lại. Ngân tước sĩ liền đem một mai tiền bạc vứt cho trung kỳ. Giống như hóa vi tàn ảnh trung kỳ trong chớp mắt tiêu thất tại Salvatore trước mắt. Ngoặc kép chấm chấm, ta còn không có, cùng hắn cáo từ nha. Salvatore có chút chán trường rũ tay xuống. Hắn thấp giọng lầm bầm, sống sót a, trung kỳ, chờ hắn trở về, lại nói với hắn a, ngân tước sĩ đối với có chút thất lạc Salvatore. Ôn hòa khích lệ giới đạo sau một khắc. Bản thân hắn cũng vứt lên một mai tiền bạc, trong chớp mắt tiêu thất ngay tại chỗ, đuổi kịp trung kỳ, bọn họ vị trí, cự ly hừng hực thiêu đốt trạch địa hắc tháp ước chừng chỉ có không đến 200 mét. Khoảng cách này, trung kỳ đã cảm nhận được mãnh liệt sóng nhiệt đập vào mặt, nhưng những sóng nhiệt đó tại tiếp cận trung kỳ thời điểm, lại bị trung kỳ gọi ra khí lạnh sở tự nhiên làm lạnh. Trung kỳ dưới chân mặt đất. Cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện hàn khí mà kẽo kẹt tóe xuất thật nhỏ vết rạn. Ngoặc kép chấm chấm, đang ở bên trong à? Vâng, ngân tước sĩ thản nhiên gật gật đầu. Đưa ra đề nghị, bất quá ngươi trả lại có một việc. Không có chuẩn bị cho tốt. Ngoặc kép chấm chấm, còn có. Trung kỳ vừa định nói. Mình đã cầm có thể chuẩn bị toàn bộ làm đến cực hạn. Cho dù là nửa bước thần minh. Hắn cũng có thể đánh với chi một trận. Ngân tước sĩ là lắc đầu. Người biết, hắn tại sao là đệ ngũ của ngươi cái gương sao? Bởi vì ngươi cùng hắn, cùng là lợi dụng người khác lực lượng tới đạt thành mục đích của mình. Thái dương đệ ngũ diệu, là thế giới phản chiếu đồng từ bên trong quang. Cũng chính là, ngươi cùng hắn tương tự mà tương phản chỗ ở chỗ. Hắn vong linh, cùng người chơi của ta sao? Trung kỳ đột nhiên đã minh bạch hết thảy. Cho nên, ngân tước sĩ mới có thể để mình. Trước hoàn thành Henry Bát Thế tang lễ sao? Chẳng lẽ Henry Bát Thế đột nhiên qua đời? Còn có ta nói, là vì không thể không lập tức cho phần của ta đây lực lượng. Cho nên, trung kỳ xua tán đi phần này do dự. Ta tại trần chờ cái gì? Hắn thấp giọng lầm bầm. Địch nhân chỉ có một. Vậy dụng hết toàn lực giết hắn đi. Nói là dụng hết toàn lực, như vậy liền liền mảy may lực cũng không muốn tiết kiệm. Các người chơi vô lực đối kháng Chí Tịnh Linh Môi, nhưng bất tử bất diệt bọn họ lại chân mà đối kháng những vong linh đó. Ít nhất có thể cho trung kỳ một cái an toàn phía sau lưng. Nguyên lai, như thế, tại trung kỳ lòng bàn tay phải, cái kia như là nguồn điện cái nút đồng dạng phù văn. Dần dần sáng lên quang, hắn nhắm mắt lại. Thấp giọng thì thầm, nếu như nghe được, mời đến giúp ta một chút. Đúng lúc này, trung kỳ thấy được hắn hậu trường. Nhiều hai cái tân cái nút, sinh thành tuyên truyền mạnh. Cùng, thiết lập điểm truyền tống. Cái thứ hai thì cũng thôi. Phía trước cái kia, là lúc nào nhiều ra đồ vật. Trung Kỳ ngơ ngác một chút. Hắn quá thói quen lợi dụng bản thân lực lượng. Lại quên chính mình cũng không phải là lẻ loi một mình. Hắn từ trước đến nay liền không phải lẻ loi một mình. Hắn thực sự không phải là có thể bị người tùy ý khi dễ. Lẻ loi một mình quân chủ. Nhưng bây giờ là rạng sáng 5 giờ nữa. Như thế khẩn cấp triệu hoán. Đến cùng có thể triệu tập đến bao nhiêu người nha? Đối với bọn họ mà nói. Đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Tuy các người chơi đều đã biết được. Đây là một cái chân thật dị giới. Nhưng từ nơi này đạt được đồ vật. Đối với bọn họ bản thể mà nói. Cũng không có cái gì có ích. Mang không quay về cái gì dị năng. Cũng mang không quay về cái gì bảo vật. Hết thảy cũng chỉ là trả giá mà thôi. Nhiễu loạn mộng đẹp của bọn hắn. Hay là bị tổn hại bọn họ đi làm đến trường công tác học tập kế hoạch. Để cho bọn họ không hề có chuẩn bị. Với tư cách là Trung Kỳ trong tay công cụ tới khiêu chiến cường địch. Đến cùng sẽ có bao nhiêu người đến đâu này? Trung Kỳ thấp giọng lầm bầm. Nhắm mắt lại. Mặc kệ triệu tập bao nhiêu người. Hắn đều nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Tại bọn hắn nhìn chăm chú. Đường đường chính chính lấy được thắng lợi. Sinh thành. Tuyên truyền mảnh tại Trung Kỳ điểm hạ cái nút kia. Trước mắt thế giới đột nhiên bị kéo ra. Giống như ảo giác leo trèo. Hướng lên duỗi ra tay. Thâm uyên bên trong quang. Hào quang đột nhiên mở rộng. Trung Kỳ thấy được Salvatore cùng rất nhiều đám học đồ ghé qua tại trạch địa hắc tháp giữa. Salvatore truy đuổi lên một nữ hài tử. Vỗ một cái bờ vai của nàng. Truy vấn. Thật không có vấn đề sao? Ta xem ngươi vẫn còn có chút do dự. Không. Lão sư. Kỳ thật vẫn có. Nữ hài có chút nhỏ giọng nói nhút nhát. Chỉ là ta không biết xấu hổ nói. Nói thẳng là tốt rồi. Mọi người cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Salvatore xoa xoa chính mình quầng thâm mắt. Lộ ra kia phó tiêu chí tính mắt cá chết. Trong miệng cũng là cái kia tiêu chí tính ôn hòa ngữ khí. Chúng ta là người một nhà. Hình ảnh vừa truyền. Trung Kỳ thấy được vu sư đám học đồ biếng nhác đang đi học thì thầm to nhỏ. Caraplan nhíu mày. Dùng móng tay dài tìm một chút bảng đen. Phát ra làm cho người ta khó có thể chịu được két. Thanh âm. Nghe giảng bài. Hắn nghiêm khắc cất giọng nói. Các ngươi hiện tại không nghe giảng bài. Tương lai thế nào? Phía dưới có cái nam hài tử nhỏ giọng lầu bầu lấy. Chúng ta cũng không thấy có tương lai. Sau đó. Hắn liền bị Caraplan trừng mắt liếc. Ngượng ngùng cúi đầu. Hình ảnh vừa truyền. Là Caraplan tại hắc sắc bên trong nước bùn cùng tuổi trẻ hóa Bernardino rằng co. Học sinh của ta thế nào? Caraplan lạnh lùng hướng Bernardino đặt câu hỏi. Mà vô số kim sắc xiềng xích đem Bernardino khóa kín. Hình ảnh hướng Bernardino di động. Hiển lộ ra cái kia đột nhiên vi vi dơ lên. Lộ ra khinh thường mỉm cười khóe miệng. A, cùng với kia trầm thấp đến gần như nghe không được cười nhạo. Hình ảnh vừa truyền, Bernardino cầm lấy 4 cây mang huyết móng tay dài. Bernardino cười nhạo lấy, mệnh vận, chặt đứt mệnh vận, thẳng đến cuối cùng, hắn trả lại tin tưởng loại vật này. Trung Kỳ thanh âm, to rõ vang lên, nhưng chỉ cần có thể phấn khởi tinh thần, cùng ta cùng nhau bò sát. Hắn thân ở tại trong vực sâu, chậm rãi duỗi tay nắm chặt yếu ớt vô cùng tơ nhện. Cao giọng quát. Vậy cùng đi. Sau đó là Trung Kỳ leo trèo. Dài răng giặc leo trèo. Không hề có hy vọng leo trèo cùng với. Không hề có ngoài ý muốn rơi xuống. Buông tha đi. Victor Hugo. Ngươi không hề có phần thắng. Nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng. Ta liền không được đối với các học sinh của ngươi ra tay. Bernardino thanh âm trong bóng đêm vang. Lên. Ngươi tại. Thời gian đang gấp. Một cái khác Trung Kỳ chưa từng nghe qua thanh âm, cũng ở hắn đối diện vang lên. Hắc sắc thâm uyên, phảng phất giấy lên vô hình vô sắc hỏa diễm, mà Trung Kỳ vẫn còn ở rơi xuống lấy. Trong mắt của hắn quang lại là càng lập lòe. Nhân loại A, Trung Kỳ nói nhỏ, lần thứ 101 nắm chặt dây thừng. Hắn nói nhỏ thanh âm, Tại Vĩnh Viễn không hy vọng thâm uyên dưới đáy vang lên. Không có vũ dực, bọn ngươi lấy gì hướng lên? Rõ ràng nói vậy như thế chán chường lời nói. Có thể khóe miệng của hắn lại hiển lộ ra sáng lạn vô cùng nụ cười. Con ngươi của hắn so với tinh thần càng thêm óng ánh. Thất bại vô pháp đánh bại hắn. Nghỉ ngơi đủ chưa? Trung kỳ thanh âm tại thâm uyên dưới đáy vang lên. Chỉ cần có thể phấn khởi tinh thần. Cùng ta cùng nhau bò sát liền theo kịp. Giống như thức tỉnh giống như con kiến. Đám người dần dần đi theo Trung kỳ. Không biết bao nhiêu lần bò lên trên dây thừng. Màn ảnh theo thâm uyên trở lên leo. Mà rời đi kia tràn ngập phát sáng đỉnh thời điểm. Biến thành bao quát. Hừng hực thiêu đốt hắc tháp. Trên thực tế. Trạch địa hắc tháp đã đối mặt tai họa ngập đầu. Ngân tước sĩ thanh âm từ hình ảnh truyền ra bên. Ngoài tới, trừ ngươi ra cùng Phùng, Hoen hai, còn có Trà Long tỉnh bên ngoài. Khả năng sở hữu tại độc hắc tháp vu sư, đều đã chết a. Sau đó là trung kỳ thanh âm. Một chỗ đều giao cho ta. Tin tưởng ta a. Ngay sau đó là lão tổ mẫu thanh âm. Xem ra ngươi đã tìm được. Nhất định phải tại Noe mới có thể làm được sự tình. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, lão tổ mẫu. Trung kỳ thanh âm trong bóng đêm chậm rãi vang lên. Vì bằng hữu của ta, ta cũng cần chiến thắng một cái cường địch. Sống sót a, Trung kỳ. Salvatore làm ách thanh âm thấp giọng truyền đến. Trung kỳ chậm rãi nhớ kỹ tên Bernardino. Sau đó là Victor Hugo thanh âm. Nó cùng Trung kỳ thanh âm phảng phất trọng điệp lại với nhau. Muốn linh hồn của ta, vậy ngươi liền tới thử một chút xem sao. Cuối cùng hình ảnh đột nhiên nâng lên, định dạng tại hừng hực thiêu đốt lên hắc tháp cùng ở dưới tháp đi về phía trước tiến Trung kỳ. Tuyên truyền mạnh, chế tác hoàn tất, ngoặc kép chấm chấm, thật sự là làm không tệ à. Trung kỳ trầm mặc một hồi, thấp giọng lẩm bẩm nói. Vậy đưa lên cho các người chơi a. Cuối cùng thiết lập điểm truyền tống đến trạch địa hắc tháp, nghĩ đến liền theo kịp a. Trung kỳ chậm rãi rút ra mũi kiếm, trong mắt của hắn lại lần nữa lập lòe thành lập loại kia óng ánh quang huy. Mà ta sẽ dẫn đầu công kích. Tấu chương hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.